ta có thể phục chế thiên phú. Chương 681 tiến về thiết mộc tộc di chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chu Thiên rời đi về sau, Diệp Thiên tiếp tục bế quan tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong thời gian ngắn, hắn cùng Chu Thiên hai người là sẽ không đi thiết mộc tộc di chỉ, cho nên hắn sẽ không lãng phí đoạn thời gian này, tranh thủ đem thực lực lại đề thăng một chút. Mà bây giờ, Diệp Thiên có thể tăng thực lực lên phương diện chính là địa ngục thần không chi mâu, một khi đem địa ngục thần không chi mâu cái môn này không gian đại thần thông tham ngộ đến cảnh giới tiểu thành, đối với hắn thực lực tăng phúc có trợ giúp cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thời gian chi luân, mặc dù cũng có thể tăng lên tới cảnh giới tiểu thành, nhưng bởi vì thời gian chi luân luyện thành thời gian không dài, cho nên hắn lại càng dễ đem địa ngục thần không chi mâu tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Đương nhiên, Diệp Thiên cũng sẽ tận lực hoàn thiện cái khác bí thuật cùng Thiên Nguyệt Đao tuyệt học. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt trăm năm năm tháng trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Diệp Thiên thần sắc đại hỉ, hắn nhìn qua trong tay hiển hiện một thanh trường mâu chính là địa ngục thần không chi mâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, địa ngục thần không chi mâu tràn ngập kinh khủng không gian quy tắc, khí thế của nó cũng viễn siêu trước đó. Địa ngục thần không chi mâu tiểu thành, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hưng phấn nói, môn này không gian đại thần thông tiểu thành, đại biểu cho Diệp Thiên thực lực tiến thêm một bước. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại cái này trăm năm tuế nguyệt bên trong, hắn cũng đem đao đạo tuyệt học tham ngộ đến thêm gần một bước, nhường Thiên Nguyệt đao tuyệt học bước vào đến chí cường cấp đao 27 đạo tuyệt học trung đẳng thiên hạ cấp độ. Trước kia Thiên Nguyệt Đao tuyệt học mặc dù thuộc về chí cường cấp đao đạo tuyệt học nhưng chỉ giới hạn ở dưới các loại chí cường cấp đao đạo tuyệt học thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ từ dưới các loại tăng lên tới trung đẳng thiên hạ, đây chính là 10 phần tiến bộ a. Cái khác bí thuật phương diện, Diệp Thiên tiến bộ cũng 10 điểm to lớn, tiên hồn cảnh giới cũng tăng lên tới minh tướng trung đẳng cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên còn lợi dụng đại lượng kỳ dị nước chất năng lượng đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, thân thể cùng hỗn độn đại đạo độ phù hợp cũng đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Đồng thời, Diệp Thiên còn đem pháp tướng cảnh giới hỗn độn đại đạo tăng lên một chút, nhường hỗn độn hải pháp tướng so trước đó mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ đợi trăm năm thời gian, Chu Thiên đã sớm triệt để khôi phục lại những này thời gian, cũng bắt đầu xác nhận một chút nhiệm vụ, cho dù đi thiết mộc tộc di chỉ cũng sẽ không khiến cho người khác nhìn chăm chú. Chợt Diệp Thiên thông chi Chu Thiên đến thiên các, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không lâu lắm, Chu Thiên đến rồi. Sư tôn, nhóm chúng ta muốn lên đường sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên hỏi, chờ đợi trăm năm, là thời điểm đi thiết mộc tộc di tích. Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên cũng hết sức kích động, dù sao sinh mệnh cổ thụ với hắn mà nói chính là vĩnh hằng tuổi thọ a. Hắn không giống Diệp Thiên như thế nghịch thiên, hắn nếu là muốn tích lũy càng sâu nội tình, nhất định phải tiêu hao thời gian dài dằng dặc, mà tại trở thành vũ trụ thần trước đó, tuổi thọ là có hạn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà có thể tăng lên tuổi thọ bảo vật quá hiếm thấy, nếu là có thể đạt được sinh mệnh cổ thụ kia hết thảy cũng không phải là vấn đề, hắn có thể tại đại thần cấp dừng lại dài dằng dặc tuế nguyệt chỉ vì tích lũy nội tình. Cho nên, hắn rất muốn sớm một chút đi thiết mộc tộc di chỉ, đi cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cũng biết không thể nóng vội cho nên nhịn được. Sư tôn, chúng ta muốn hay không đi đón lấy một cái đi thiết mộc tộc di chỉ nhiệm vụ, dạng này liền có thể tiện đường đi làm. Chu Thiên đề nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Không được, Diệp Thiên một ngụm từ chối. Thiết mộc tộc di chỉ nhiệm vụ mặc dù rất nhiều, nhưng cơ bản không có gì tốt chỗ, ngươi xác nhận có lẽ còn có thể thông cảm được, ta đi đón lấy nhiệm vụ này liền 10 điểm để cho người ta hoài nghi. Chúng ta trực tiếp đi qua, trước tiên ở mấy cái tinh vực lay một cái, lại tiến đến thiết mộc tộc di tích, dạng này hẳn là không người có thể truy tung đến chúng ta. Chấm, được nghe sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên đáp, sau đó, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên ngồi Diệp Thiên phi thuyền vũ trụ từ trên trời Uyên Cự Thành xuất phát. Lần này hành động, Chu Thiên cũng không có thông chi hắn hộ vệ đội nhóm, mà là một người xuất phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộ vệ đội mặc dù trung thành, nhưng tại đối mặt sinh mệnh cổ thụ thời điểm kia cái gọi là trung thành nói không chừng liền không còn sót lại chút gì. Cho nên, Chu Thiên cùng hộ vệ đội chỉ nói là đi Thiên Lan Cự Thành liền liên tiếp, cũng không để cho hộ vệ đội đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ, lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ liền xem như chủ thể theo dõi hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt phát hiện. Xác nhận không có người theo dõi về sau, Diệp Thiên toàn lực lái phi thuyền vũ trụ xuyên qua thánh vực tiến về những tinh vực khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày về sau, Diệp Thiên tha mấy cái tinh vực lúc này mới tiến về Thiết Mộc tộc di trì. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Mộc tộc bị nhân tộc phá hủy, rất nhiều kiến trúc cũng không có phá hủy. Thiết Mộc tộc tài phú còn là không ít, dù sao cũng là một chủng tộc ngoại trừ trọng yếu nhất khu vực bị nhân tộc chín đại chí tôn cấp thế lực cùng nhân tộc chí cao điện đường thu hết xong bên ngoài, cái khác địa phương bảo vật cũng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, nhân tộc rất nhiều người cũng đến Thiết Mộc tộc thu thập tài nguyên cùng bảo vật dẫn đến Thiết Mộc tộc rất nhiều người. Trong đó, đại bộ phận đều là đại thần cấp cùng tinh hệ cấp tinh hà cấp vũ trụ thần phía trên cảnh giới nhân loại lại hết sức thưa thớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Mộc tộc khu vực đến, Diệp Thiên đối Chu Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương, Chu Thiên, nhóm chúng ta trực tiếp đi cái kia không gian truyền thừa lối vào đi. Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương, Chu Thiên đã nói với hắn cụ thể vị trí cho nên Diệp Thiên trực tiếp nhường phi thuyền vũ trụ chui qua lại. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Thiên gật đầu nói, còi, anh nợ em một câu yêu thương. Phi thuyền vũ trụ xuyên thẳng qua đến Thiết Mộc tộc Thiết Mộc đại lục bên ngoài, lúc này mới ngừng lại. Thiết Mộc đại lục là Thiết Mộc tộc tổng bộ đại lục, tòa này đại lục 10 điểm to lớn, mà tòa này đại lục giàu có nhất tài nguyên chính là một loại tên là cửu đoạn Thiết Mộc cây cối. Anh nợ em một câu yêu thương, loại cây này mộc so huyền thiết còn cứng rắn hơn, tính bền dẻo cũng rất tốt, còn có nhất định năng lực khôi phục 10 điểm thích hợp dùng để kiến tạo kiến trúc. Tại Thiết Mộc đại lục ở bên trên, Thiết Mộc kiến trúc chiếm cứ đa số, mà Thiết Mộc tộc cũng lấy có được cửu đoạn Thiết Mộc tài nguyên làm vinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên, nhóm chúng ta đi xuống đi, phi thuyền vũ trụ quá dễ thấy, không thể tiến vào Thiết Mộc đại lục. Diệp Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao nơi này cự ly lối vào không xa, sư tôn, nhóm chúng ta liền bay qua đi. Chu Thiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Xoạt, Diệp Thiên vung tay lên, thu lấy phi thuyền vũ trụ tiếp lấy liền dẫn Chu Thiên hướng không gian truyền thừa lối vào vị trí bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một tòa cổ lão ngọn núi bên trên, mà trên ngọn núi này có một tòa 10 điểm cổ lão miếu thờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngôi miếu này vũ cũng không phải là Thiết Mộc kiến trúc mà là đá bình thường kiến trúc, theo miếu thờ nội bộ 10 điểm cũ nát có thể nhìn ra được nơi này bị hoang phế hồi lâu. Sư tôn, nơi này vốn là một tòa thần miếu, nhưng lại bị hoang phế. Thiết Mộc tộc cũng không nghĩ tới, nơi này lại là không gian truyền thừa lối vào một trong. Ta lần trước tới đây đi dạo, ngẫu nhiên phát động truyền thừa cơ chế, lúc này mới may mắn tiến vào không gian truyền thừa. Chu Thiên giải thích nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hai người tiến vào trong thần miếu. Tại trong thần miếu, có một bức tượng thần, chất liệu không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sư tôn, chính là tôn thần này giống, nội bộ có được một cái cỡ nhỏ pháp trận, xúc động pháp trận, liền sẽ phát động kiểm trắc trang bị. Nếu là bị kiểm trắc hợp cách liền có thể tiến vào không gian truyền thừa. Chu Thiên nói xong, liền dùng sức phát động tượng thần nội bộ pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một luồng quang mang thẩm thấu ra ngoài, chiếu rọi tại Diệp Thiên cùng Chu Thiên trên thân. Kỳ thật Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là một loại khảo thí người tiềm lực trận pháp, nếu như thích hợp, phát động hơn chỗ sâu trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Thiên tiên hồn cường độ, mới có thể như thế nhẹ nhõm phát hiện, nếu không chính là chủ tể lại tới đây, cũng không dễ dàng phát hiện, đây cũng là Thiết Mộc tộc vì sao một mực không có phát hiện nơi này duyên cớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao nơi này là vô cùng cổ lão thần miếu, Thiết Mộc tộc kỳ thật cũng là về sau mới chiếm cứ tòa này đại lục, tòa này thần miếu là thời kỳ viễn cổ kiến tạo, Thiết Mộc tộc căn bản không biết rõ tòa này thần miếu lai lịch. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Không gian pháp trận giáng lâm, trong nháy mắt Diệp Thiên cùng Chu Thiên bị hấp dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên có thể phản kháng, nhưng không có phản kháng, nếu không lấy thực lực của hắn rất khó tiến vào không gian truyền thừa. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư không chuyển hóa về sau, Diệp Thiên phát hiện tự mình đi tới một chỗ thế giới bên trong, bên cạnh đang đứng Chu Thiên. Sư tôn, nhóm chúng ta tiến đến, anh nợ em một câu yêu thương. Chu Thiên nói, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.